Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, phần 370. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua bên người Lưu Kim Sinh, thấy hắn cũng là mặt già ửng đỏ, thần sắc xấu hổ, liền biết hắn cũng cùng vừa rồi chính mình giống nhau, không khỏi yên lòng, ngươi là Diệu Âm Quán Chủ. Ngô Tử Nghiêu không được tự nhiên ho khan một tiếng, hỏi. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói, ta không phải, nàng mới là, nói. Liễu Tịch chỉ Diệu Âm Ani. Ngô Tử Nghiêu sừng sốt, quay đầu nhìn về phía Diệu Âm, thấy Diệu Âm hướng hắn gật đầu, hắn cũng gật gật đầu đáp lại. Vậy ngươi là ai? Lưu Kim Sinh hỏi. Ta, Liễu Tịch cười cười, chiều một chúng phú nhị đại nhóm nói, nói cho bọn họ, ta là ai? Phú nhị đại nhóm đồng thời hô to, ngươi là sư thúc tổ. Liễu Tịch ha ha cười, lại nhìn về phía bốn người, hỏi, nghe được sao? Bốn người sắc mặt biến đổi, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lẫn nhau đều đọc đã hiểu đối phương trong mắt vô ngữ. Một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, thế nhưng bị người gọi là sư thúc tổ, này bối phận không khỏi quá cao điểm đi. Liễu Tịch cũng không để ý bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, lại lần nữa hỏi, các ngươi là tới đá quán? Trương Đạt Khai thấy Liễu Tịch lên sân khấu sau, phía chính mình khí thế phảng phất miên dương nhìn thấy lão hổ giống nhau càng ngày càng yếu. Vội vàng ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, chúng ta là tới luận bàn, đại gia lẫn nhau giao lưu, chưa nói tới đá quán. Liễu Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, ngươi giống cái gì giống? Trương Đạt Khai bị nàng trừng, toàn thân lông tơ tạc khởi, tim đập đều ngừng một cái chớp mắt. Chỉ cảm thấy phảng phất bị một con viễn cổ cự thú ánh mắt nhìn thẳng, toàn thân đều mất đi lực lượng. Hắn bên cạnh Hầu Văn Lượng đồng dạng có như vậy cảm thụ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt chút hết, ánh mắt hoảng sợ. Bên kia Ngô Tử Nghiêu thấy hai người bị Liễu Tịch giống lên một tiếng sau liền sắc mặt khó coi, liền lời nói cũng không dám nói, không khỏi ở trong lòng xem thường hai người một phen. Dựa, bị một cái tiểu cô nương dọa sợ, mất mặt không? Bất quá bốn người là cùng nhau tới, mất mặt đều là ném đại gia người, đương nhiên không thể cho phép tẻ ngắt tình huống phát sinh. Chúng ta ở bái thiếp thượng nói thực minh bạch, chính là lẫn nhau giao lưu luận bàn một phen, cộng đồng xác minh võ học. Nếu quý quán không muốn, chúng ta cũng không bắt buộc. Ngô Tử Nghiêu nói, giao lưu luận bàn a? Liễu Tịch vẻ mặt phẫn nộ vừa đi, tức khắc tươi cười như hoa, vui sướng nói, luận bàn hảo a, còn tưởng rằng các ngươi là đá quán, ta đều thiếu chút nữa báo nguy. Lời này vừa nói ra, Ngô Tử Nghiêu bốn người sắc mặt trắng nhợt, môi không tự giác run rẩy. Một khi đã như vậy, tất cả mọi người đều rất bận, liền không cần lãng phí thời gian. Diệu Âm, ngươi thượng đi, chạy nhanh đánh xong kết thúc công việc, ta còn muốn đi ngủ đâu. Liễu Tịch đã phát ngáp một cái, tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh. Là sư thúc tổ. Diệu Âm trước hướng Liễu Tịch cung kính khom người, bước chân nhẹ điểm, người đã rơi xuống giữa sân. Mộc Kiếm tùy tay vãn một cái kiếm hoa, đối bốn người hành lễ nói, thỉnh chỉ giáo. Ngô Tử Nghiêu cùng Lưu Kim Sinh liếc nhau, liền đứng dậy đi đến Diệu Âm trước mặt. Kia hảo, ta liền trước tới thử xem quý quán kinh người kiếm pháp. Liễu Tịch xua xua tay nói, đừng phiền toái, các ngươi bốn cái cùng nhau thượng, từng bước đánh nhiều lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra, Ngô Tử Nghiêu bốn người giận dữ. Lưu Kim Sinh nhíu mày nói, có ý tứ gì? Ngươi khinh thường chúng ta. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, buông tay nói, ngươi xem ngươi không phải thực minh bạch ta ý tứ sao? Còn hỏi cái gì? Cái này liền Hầu Văn Lượng cùng Trương Đạt Khai đều không thể nhịn. Nổi giận đùng đùng đứng dậy muốn phát hỏa. Kết quả không đợi hai người phát hỏa, Liễu Tịch ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hai người. Hai người đáy lòng lửa giận tức khắc bị trong xương cốt sợ hãi tới diệt. Liễu Tịch ánh mắt phảng phất ma lực giống nhau, làm hai người kinh hãi không thôi. Đừng cọ sát, các phóng viên đều đợi đã lâu. Như vậy đi, các ngươi bốn người cùng nhau thượng. Chỉ cần các ngươi thắng, chúng ta liền đóng nhà này kiếm đạo quán. Nếu các ngươi thua, tính, cũng không cần các ngươi làm cái gì. Liền giúp chúng ta giữ cửa khẩu sư tử bằng đá thượng điểm du chuẩn bị sáp. Thế nào? Lời vừa nói ra, bốn người liếc nhau, lẫn nhau biểu tình lại là phẫn nộ, lại có chút vui sướng. Giận chính là Liễu Tịch khinh thường bọn họ, thì chính là các phóng viên đã đem những lời này lục xuống dưới. Chỉ cần đưa tin đi ra ngoài, liền tính Liễu Tịch đổi ý, nhà này kiếm đạo quán cũng đã danh dự quét rác, căn bản khai không đi xuống. Kể từ đó, liền tính vượt mức hoàn thành riêng mở ra nhiệm vụ. Nói vậy kia lão cô bà sẽ nhiều cho bọn hắn một hai cái võ thuật thi đấu tranh giải dự thi danh ngạch. Kia hảo, nếu ngươi như vậy tự tin, vậy như vậy đi. Trương Đạt Khai lớn tiếng đáp, cùng Hầu Văn Lượng cùng Lưu Kim Sinh cùng đi tới nơi sân, đem rượu âm vây quanh ở trung ương. Chương 544 thua muốn nhận phạt, bốn cái từng người chiếm cứ một cái phương vị. Cùng trung gian rượu âm cách xa nhau 2 mét khoảng cách. Cái này khoảng cách phi thường vi diệu, thuộc về phía trước vượt một bước là có thể đủ công kích đến rượu âm khoảng cách. Lại làm bốn người hoàn toàn có thể thi triển không gian. Không cần lo lắng lẫn nhau quấy nhiễu. Bốn người chưa chắc là võ học đại sư, nhưng ít ra là võ học thượng quả đấm sư. Đem từng người chiêu bài quyền pháp luyện lô hỏa thuần thanh, thực lực không yếu. Bốn người chi gian cũng từng nhiều lần lẫn nhau luận bàn, đối lẫn nhau chiêu thức cùng công lực đều tương đối hiểu biết. Liên hợp tấn công địch nói, cũng sẽ lẫn nhau chi gian lẫn nhau phối hợp. Diệu âm đeo kiếm ở phía sau, đối với bốn người vây quanh cũng không có chút nào khẩn trương. Trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt lễ phép mỉm cười. Đương nhiên, Diệu âm cái này lễ phép bình tĩnh mỉm cười, xem ở bốn người trong mắt lại là cực kỳ chói mắt cùng trang bức. Vô hình trung phảng phất đem bọn họ bốn cái phụ trợ thành cùng vai chính đối nghịch pháo hôi vai phụ. Hừ, Ngô Tử Ngưu sư phó đầu tiên ra chiêu, nhất chiêu la hắn nộ mục, trên mặt lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, trầm đầu gối lạc khủy tay, bàn tay đánh về phía Diệu Âm Ni. Hắn vừa ra tay, mặt khác ba người đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Nếu đều đã quyết định không biết xấu hổ bốn người vây công một cái tiểu cô nương, lúc này cần gì phải làm bộ làm tịch đâu. Vì thế mặt khác ba người vội vàng từng người phong tỏa một khối phương vị, hoặc ra quyền hoặc ra chân, đem Diệu Âm hai bên trái phải đã phía sau không gian phong tỏa đè ép, không cho Diệu Âm tránh né. Đồng thời đối mặt bọn họ chiêu thức, Diệu Âm còn cần thiết nghĩ cách hóa giải. Đây là đơn đả độc đấu cùng bị người vây công bất đồng. Chẳng sợ Diệu Âm công phu so bốn người chung bất luận kẻ nào đều phải cường ra vài lần, nhưng cũng không tương đương Diệu Âm là có thể nhẹ nhàng đối mặt bọn họ bốn cái vây công. Trừ phi Diệu Âm thực lực so với bọn hắn bốn người cường ra quá nhiều, hoặc là Diệu Âm võ công thật sự quá mức quái dị, Nếu không nói tất nhiên sẽ thua ở bốn người liên thủ tiến công dưới. Phú nhị đại nhóm thấy bốn cái đại lão ra động tác nhất trí công kích Diệu Âm. Không khỏi sôi nổi mắng to bọn họ vô sỉ, đê tiện không biết xấu hổ. Nhưng mà bốn người đâu thèm phú nhị đại nhóm mắng cái gì. Nếu đã kết cục, đã sớm đã đem mặt ném hết. Nếu là liên thủ còn đánh không lại, có lẽ yêu cầu đánh thật lâu mới đả đảo Diệu Âm. Đó chính là không phải mất mặt vấn đề, đó là mất mặt. Bốn người sớm có quyết định, tận lực ở trong vòng nhất chiêu bắt lấy Diệu Âm Ni, chẳng sợ nhất chiêu bắt không được, cũng tốt nhất ở ba chiêu trong vòng. Cho nên bốn người vừa ra tay đó là sấm rền gió cuốn, thi triển đều là từng người đắc ý chiêu thức, không hề có lưu thủ. Bởi vì ra tay nhanh chóng hiệu lực, bốn người quyền giữa hai chân mang theo tiếng xé gió, quyền phong cùng chân phong càng là thổi chúng Diệu Âm trên trán tóc mái lay động không thôi. Đối mặt bốn người toàn lực một kích, Diệu Âm thần sắc như cũ không chút hoang mang, ánh mắt thậm chí đều không có một tia dư thừa dao động. Hiện tại nàng sớm đã không phải mới xuất đạo, đúng vậy, nàng trải qua hơn nửa năm vào đời, nàng thực chiến kinh nghiệm phong phú, thanh mai kiếm pháp thông hiểu đạo lý, kiếm chiêu càng là thuận buồm xuôi gió, hạ bút thành văn, đạp tuyết tìm mai. Diệu Âm không chỉ có không có hoảng loạn, còn lớn tiếng kêu suốt kiếm chiêu, theo sau mộc kiếm mũi kiếm không ngừng như thế nào đột nhiên liền xuất hiện ở Ngô Tử Nghiêu hai mắt trước. Khoảng cách hắn đôi mắt chỉ có 1 cm xa, Ngô Tử Nghiêu đại kinh thất sắc, không chút nghĩ ngợi ngửa đầu lột ngược ra sau, liền phiên vài cái bổ nhào, mới biểu tình hoảng sợ ngừng lại. Nhưng mà này vừa thấy, hắn lại phát hiện bốn người vòng vây sớm đã tản ra, còn lại ba người cùng hắn giống nhau, cũng không biết vì cái gì duyên cớ. Từng người về phía sau rời khỏi vài bước, Ngô Tử Nghiêu xem mặt khác ba người kinh hồn chưa định sắc mặt, liền biết ba người nhất định cùng hắn giống nhau, vừa rồi gặp mạo hiểm vô cùng công kích. Diệu Âm vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, tựa hồ độc đều không có động một chút, cũng không có xem bọn họ bốn người, ngược lại nàng ánh mắt chuyển hướng đám kia phú nhị đại. Nghiêm túc đối phú nhị đại nhóm nói, thấy rõ ràng, về sau các ngươi khó tránh khỏi gặp được bị người vây công thời điểm mà ni, lúc này ngàn vạn không cần hoảng loạn, muốn bình tĩnh tự giữ, sau đó tìm ra đối phương vòng vây nhược điểm, lựa chọn dùng nhất thích hợp kiếm chiêu tới phá giải, tỉ như vừa rồi ta bị người vây quanh trạng huống. Liền hẳn là dùng đạp tuyết tìm mai tới phá vỡ, tìm được địch nhân nhược điểm, sau đó bước đối phương không thể không lui về phía sau, tấn công địch chi tất cựu, hiểu chưa? Phú nhị đại nhóm lớn tiếng trả lời, minh bạch. Diệu Âm sư phó, Ngô Tử Nghiêu chờ bốn người tức khắc sắc mặt như xương, ánh mắt hỏa hoa văng khắp nơi. Cũng dám lấy bọn họ bốn người làm hiện trường dạy học đạo cụ. Cũng dám, tuy rằng bọn họ nghe qua Diệu Âm đã từng ở cùng Trương Minh Sơn đánh nhau khi hiện trường cấp các đệ tử giáo tập kiếm thuật. Nhưng đó là Trương Minh Sơn một người nha. Bọn họ bốn người mỗi người đều không thua kém với Trương Minh Sơn. Lại là liên thủ lại là vây quanh. Cư nhiên bị Diệu Âm nhất chiêu liền đánh lui, còn bị người trở thành hiện trường giáo tập đồ đệ công cụ. Quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thúc nhưng nhẫn thầm thầm đều không đành lòng. Lưu Kim Sinh giận cực mà cười, lớn tiếng đối mặt khác ba người nói, các bạn già, nhân gia đều như vậy khinh thường chúng ta này mấy cái lão bất tử. Còn không chịu lấy ra điểm thật công phu ra tới lượng lượng mắt. Còn lại ba người cười hắc hắc. Ngô Tử Ngưu đột nhiên động tác mau lẹ vô cùng nhằm phía Diệu Âm. Một đôi tay không ngừng chảo nhĩ vớt má. Hầu chảo tìm được cơ hội. Thế nhưng nhất cử chụp vào Diệu Âm mặt. Lưu Kim Sinh lại là hai chân thật mạnh một bước bay lên trời. Cả người ở không trung bay nhanh xoay tròn. Đầu hướng tới Diệu Âm hung hăng đánh tới. Chiêu này nổi danh đường. Chính là Thái Lý Phật Trung lệ kính như tới. Có thể nói Thái Lý Phật quyển thuật chung khó nhất luyện nhất tinh túy chiêu thức. Hầu Văn Lượng lại là phát sau mà đến trước. Hai tay phát ra bang một tiếng. Hai tay tựa hồ bạo trướng một đoạn. Hai chỉ nắm tay phảng phất hai viên lưu tinh trùy. Hung hăng đâm hướng Diệu Âm ngực. Trương Đạt Khai lại là điên điên đảo đảo lay động không ngừng. Phảng phất chạm đều đứng không vững. Giống như uống say giống nhau. Nhưng là nhìn kỹ mới phát hiện hắn bước chân tuy rằng lung lay lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng là mỗi một bước lạc điểm lại là vô cùng ổn trọng. Chân phảng phất mọc rễ giống nhau, căn bản là không có chút nào đong đưa. Hắn một tay bày ra nắm chén rượu tư thế, một cái tay khác phảng phất nắm bầu rượu. Giống như con ma men khuyên hắn người rượu giống nhau, đôi tay chiều Diệu Âm trong miệng rót đi. Có thể nói vừa rồi bốn người liên thủ chỉ là nghiêm túc mà thôi. Hiện tại bốn người liên thủ mới là chân chính tận hết sức lực. Trong lúc nhất thời chàng gian chỉ có thể nhìn đến bốn người mạnh mẽ linh hoạt dáng người như đói hổ phác dương giống nhau bao phủ Diệu Âm thân ảnh. Đang ở phú nhị đại nhóm nhịn không được tuyệt vời âm lo lắng khi lại thấy Diệu Âm không biết khi nào từ bốn người kẽ hở chung chui ra tới. Nàng mộc kiếm ở Ngô Tử Ngưu trưởng thượng nhẹ nhàng một trọn. Kêu đem Ngô Tử Ngưu bàn tay xoay một phương hướng. Vỗ vào Lưu Kim Sinh đánh tới đầu chọc thượng. Diệu Âm mộc kiếm lại lần nữa một trọn một thứ. Hầu Văn Lượng song quyền liền không tự chủ được công hướng Trương Đạt Khai song quyền. Bang một tiếng, khớp xương đứt gãy thành âm vang lên. Trong lúc nhất thời, bốn người lại một lần tách ra. Chỉ là lúc này đây mọi người sôi nổi che lại chính mình thủ đoạn. Sắc mặt trắng bệch, Ngô Tử Ngưu dùng con khỉ chảo mặt. Đó là năm tổ quyền trung hầu quyền sở trường công phu. Nhưng lại bị Diệu Âm kiếm thế thay đổi phương vị. Thế cho nên chụp vào Lưu Kim Sinh đầu chọc thượng. Lưu Kim Sinh dám dùng đầu chọc làm vũ khí tới va chạm người khác. Tự nhiên đối chính mình đầu rất có tự tin. Ngô Tử Ngưu hầu chảo chú ý chính là linh hoạt mau lẹ. Chụp vào Lưu Kim Sinh trên đầu. Tức khắc liền cảm thấy 10 căn ngón tay móng tay đồng thời đứt gãy. Tay đứt ruột sót, tức khắc đau triệt nội tâm ni mà Lưu Kim Sinh đầu chọc thượng cũng rõ ràng biểu hiện ra 7-8. Điều vết chảo, ót thượng tức khắc máu tươi trường lưu, vô cùng chật vật. Hầu Văn Lượng thông cánh tay quyền sát chiêu song sao băng gặp được Trương Đạt Khai mắt say lờ đờ. Xem hoa, hai người song quyền không hơn không kém hung hăng liều mạng. Tức khắc lưỡng bại câu thương, hai người từng người chặt đứt một cây xương cổ tay, hiện tại chính đau mồ hôi như mưa hạ, nhất chiêu xuống dưới, từng người bị thương, trận này so đấu đã phân ra thắng bại, diễn võ trong phòng ân tĩnh một viên, Ngô Tử Ngưu chờ bốn người mang đến các đồ đệ không dám tin tưởng nhìn trung gian bị thương sư phó. Nhìn nhìn lại đeo kiếm mà đứng Diệu Âm, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ngày thường tựa hồ cao cao tại thượng sư phó, cùng mặt khác ba người vây công một cái tiểu cô nương cũng liền thôi. Cư nhiên liền nhất chiêu đều đi bất quá. Hết chương.